ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 330, bé gái tự nhưng xuất hiện, góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, đã điều tra, An Mộc cảm thấy kinh ngạc từ khi bé gái này xuất hiện, mới bất quá qua nửa giờ, Phong Kiêu là khi nào nói sự tình cho vệ uy lại như thế nào nhanh chóng điều tra. An Mộc phát ngốc liền nghe được giọng nói ngắn gọn lưu loát phân phó của Phong Kiêu. Nói, vệ uy mở miệng, thiếu gia, bé gái gọi là Hạ Thính Âm, tuổi tầm 6-7 tuổi, tổng cộng có 189 người, nhưng các đứa trẻ đều rất tốt mà ta lấy ảnh đứa trẻ đi điều tra, phát hiện. Lời nói của vệ uy dừng lại tựa hồ có điểm khó xử. Phong Kiêu nhướng mày, nói, An Mộc cũng dựng lỗ tai lên, vệ uy dừng một chút, lúc này mới mở miệng, không phát hiện bất luận cái gì. Phong Kiêu nghe nói như thế, con mắt hẹp dài nhíu lại. An Mộc cũng sừng sốt, dẫn đầu mở miệng, cái gì kêu không phát hiện bất luận cái gì. Vệ uy ho khan một tiếng, chính là nói, đứa trẻ đó có thân phận đặc thù, bị đặc vụ ẩn đi thân phận, hoặc là không xuất hiện trên thế giới này. Đặc vụ, loại ý tứ này, An Mộc cảm thấy cuộc sống của mình thật là xa xôi. Cho nên cô theo bản năng bỏ qua cái này, trực tiếp đem suy nghĩ dừng cách nói ở trên. Không xuất hiện trên thế giới này, lời này mà nói, đứa trẻ đó thật là xuyên qua mà đến. Thật không thể tưởng tượng, nhưng đứa bé gái này, liền như vậy xinh xắn ngồi ở dưới lầu. An Mộc mở to hai mắt nhìn về phía Phong Kiêu. Phong Kiêu hừ lạnh một tiếng này vừa ra, vệ uy ở đầu dây bên kia tức khắc mở miệng, thiếu gia, đám người đặc thù, muốn điều tra yêu cầu thời gian. Phong Kiêu đương nhiên biết, nhàn nhạt ừ một tiếng, cúp điện thoại, liền nhìn thấy An Mộc ở nơi đó phát ngốc. Phong Kiêu đi qua, vừa muốn nói cái gì, liền nghe được dưới lầu phịch một tiếng vang lớn. An Mộc hoảng sợ, vụt nhảy dựng lên liền hướng dưới lầu chạy. Hai người vừa mới tới dưới lầu, liền nhìn thấy Hạ Thính Âm đứng ở giữa phòng khách mà trên mặt đất một người máy tự động tới giờ đang dọn dẹp, bị ném đi, ngửa mặt xoay một vòng. Hạ Thính Âm hoảng sợ chỉ vào cái đồ vật kia, cha, cái thứ này bị quỷ nhập, nó thế nhưng tự mình hành động. An Mộc hắc mặt đi qua, đem người máy lên, người máy tức khắc bắt đầu quét dọn trên mặt đất, cô lại nhìn về phía Hạ Thính Âm, cái này và tất cả đồ vật trong nhà con đều không được đụng đến, biết không? Hạ Thính Âm mờ mịt gật gật đầu, nhìn đến bộ dáng của đứa trẻ, An Mộc càng thêm cảm thấy bé gái này, khả năng thật là người xuyên Việt. Cô thở dài, nhìn về phía Phong Kiêu, anh xem chúng ta bây giờ nên làm gì với đứa trẻ này đây? Phong Kiêu nhướng mày, nửa ngày, đưa tới cục cảnh sát. Biện pháp này mặc dù có điểm không có tình người, nhưng đây cũng là biện pháp tốt nhất. An Mộc gật đầu tiếp theo nhìn về phía bé gái, lại thấy nó đang mím môi cúi đầu, hiển nhiên không rõ cục cảnh sát là địa phương nào, nhưng cũng nghe hiểu muốn đem nó tiễn đi có chút không cao hứng. Không biết vì cái gì, thấy đứa bé không cao hứng, cảm xúc của An Mộc cũng có chút hạ xuống, đành phải mở miệng nói. Ta thấy trong tủ lạnh có hai khối thịt bò chất lượng tốt, buổi tối hôm nay ta nướng thịt bò cho các người. Dứt lời, Phong Kiêu nhướng mày, không được. An Mộc sừng sốt, vì cái gì? Phong Kiêu rũ xuống mi mắt, hôm nay anh không muốn ăn bò bít tết. An Mộc bĩu môi, anh như thế nào như vậy bắt bẻ a? Lời này rơi xuống, Hạ Thính Âm ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể. Góc truyện audio.com, tin tưởng nhìn An Mộc mím chặt môi, hiển nhiên có chuyện muốn nói, nhưng là nhịn xuống. Cách chương.